thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 73, người của quá khứ đẫm nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Nhi em không sao chứ? Thiên Tứ đứng ngoài cửa phòng WC gọi cô. Ôi không xa, cô thở nặng nhọc nói. Sau khi ăn xong thì cô được Tào Tháo tiên sinh ghé thăm chạy đi không ngừng, giờ cô ngồi ôm WC cả tiếng đồng hồ. Cô mệt không thở nổi nữa, hiện tại cô đã hiểu cảm giác của Dương Triết khi bị cô chơi xỏ rồi. Lão Thiên, chả nhẽ làm người tốt cũng bị phạt như vậy hả? Cô gào thét nghĩ, cạch, cô mở cửa đi ra mặt cô bơ phờ hốc hác nhìn thấy mà thương. Song Nhi em không sao chứ, có cần đi bệnh viện không? Thiên Tứ lại đỡ cô qua ghế ngồi. Tôi không sao thật mà, chỉ là hơi mệt thôi. Cô cười nhẹ nói, những món đó không ăn được thì đừng ăn, để anh gọi nhà hàng mang đồ ăn đến là đi xi rồi. Anh xót khi nhìn thấy cô như vậy, anh thầm trách mình quá vô ý, không sao đâu, đó là tấm lòng của anh mà. Được một thiếu gia như anh nấu cho ăn, tôi đâu mong đòi hỏi gì hơn. Cô cười tươi nói, nụ cười của tỏa nắng của cô làm Thiên Tứ ngẩn người. Uầy, anh sao vậy? Thấy anh cứ nhìn mình thì cô gọi anh tỉnh lại. À không sao, anh tỉnh lại và đảo mắt đi chỗ khác để né ánh mặt hoài nghi của cô. Mà hôm qua ai là người thay đồ cho tôi vậy? Cô thắc mắc hỏi, tỉnh lại cô đã thấy mình mặc áo sơ mi trắng của nam này rồi. Chuyện này, anh đỏ mặt rồi lấy tay gãi đầu và nhìn xung quanh. Cô ngây người khi thấy biểu hiện của anh ta, rồi như nghĩ ra điều gì đó mặt cô đen lại. Anh đừng nói với tôi là anh thay đồ cho tôi nha. Mặt cô đanh lại run giọng hỏi, đờ, úng, đúng là vậy. Anh lắp bắp nói chán toát mồ hôi lạnh, tại hôm qua thấy cô bị như vậy anh lo lắng nên đưa cô về đây thay vì đưa cô đi bệnh viện. Anh đã sát trùng, cầm máu và khâu vết thương cho cô. Nhưng anh là quân tử nha, không lợi dụng gì cô đâu. Ti gì, vô lý, gái đẹp nút mà không có eo em gì, đúng như Nhi tỷ nói tên này thụ. Bộp hự, cô đá anh một cái thật mạnh đúng chỗ quan trọng nhất khiến anh không kịp trở tay nên chỉ biết gục một chỗ. Sau khi cô, triệt sản, anh thì cô vội chạy lên lầu thay đồ nhanh nhất có thể rồi chạy xuống lầu thấy anh khó nhọc đứng dậy cô thấy mình hơi mạnh chân. Hơi thôi sao, theo TG thì cơ hội LM3 rất thấp. Nhưng cô lắc đầu bỏ suy nghĩ đó. Hắn nhìn thấy cô nút rồi đáng đời dê trẻ. Cô nghĩ rồi bỏ mặc hắn và chạy ra ngoài cổng đi về. Khi cô chạy ra khỏi nhà anh thì có một chiếc xe ô tô đỏ gần đó, bên trong xe là một cô gái trên người mặc đồ đen đeo mắt kính đen to. Cô ta nhìn theo bóng của cô chạy xa. Hừm, Hàn Song Nhi rồi ta sẽ gặp nhau thôi. Cô ta cầm trên tay bức hình của cô rồi nhếch môi cười. Reng reng reng, điện thoại của cô ta vang lên. Alo, cô ta lạnh giọng bắt máy. Đầu dây bên kia, mau lập hồ sơ cho tôi nhập học tại trường Hoàng gia. Cô ta nói, bên kia nói, lấy tên tôi là Nhược Hy. Cô ta nhấn mạnh tên rồi cúp máy. Cách chương.